Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Đại chiến bộc phát, 2, cô, một con bồ câu đưa tin bay đến Xương Hà Trấn trong. Lưu Tất vội vàng chạy tới, từ bồ câu đưa tin trên đùi cởi xuống như trên sách lụa. Sau đó từ từ mở ra, ngay sau đó chính là giật mình, bước chân hướng trưởng trấn trong phủ chạy tới. Trưởng trấn, công tử, Lưu Tất chạy vào trong phủ, cúi người hành lễ, Giả Niệm cùng Lưu Diệp ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lưu Tất. Lộ ra không hiểu thần sắc, Bạch Phàm Thủy chạy cao chí viễn cấp báo, Lưu Tất lớn tiếng hồi phục. Lưu Diệp cùng Giả Niệm nhìn nhau một chút, đồng thời đi hướng Lưu Tất, sách lụa từ từ mở ra, hai người ở phía trên nhanh chóng quan sát, khóe miệng dần dần hiện ra ý cười. Chúc mừng trưởng trấn, cướp đoạt xào hồ ngay tại tối nay, Lưu Diệp cao giọng nói. Giả Niệm vui mừng quá đỗi, rắt cuống họng hô to. Người tới tại canh giữ ở cửa hai tên Xương Hà Trấn binh sĩ lớn tiếng bảo a. Giả Niệm phân phó, Triệu Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu đến đây, phải canh giữ ở cửa, binh sĩ lớn tiếng hồi phục. Dày đặc bước chân vang lên. Thang Cao Minh bốn người nhanh chân đi tới, trưởng trấn bốn người cúi người hành lễ, Giả Niệm lớn tiếng nói, ác lãng thủy tặc đã xuất động, chính là ta các loại cướp đoạt xào hồ thời điểm, Cao Siêu. Ngạn Khánh, các ngươi chỉnh biên trong trấn tướng sĩ, sau nửa canh giờ theo bổn trấn mọc ra trinh, Giả Niệm phân phó. Hơi dừng lại một chút, đối Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu phân phó. Hai người các ngươi riêng phần mình lưu thủ trong trấn, chờ đợi Lưu Diệp điều khiển, vâng, bốn người bảo a. Ngay sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, gặp bốn người bóng lưng rời đi, Giả Niệm nhìn về phía Lưu Diệp, Xương Hà Trấn liền giao cho ngươi, ngươi an tâm xuất chinh. Xương Hà Trấn tất sẽ không có sai sót, Lưu Diệp hai mắt trong hiện lên thần sắc tự tin. Giả Niệm gật đầu, sau đó thở một hơi thật dài. Sau trận chiến này, Xương Hà Trấn thống ngự xào hồ, tuy nói thực lực cũng không làm sao thu hút nhưng nhìn chung thế giới cũng coi như có một tia sức. Tự vệ, nếu có hướng một ngày, ngươi Lưu Diệp nguyện ý trở về, ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi, Giả Niệm hai mắt trong nổi lên một tia không bỏ. Lưu Diệp thế nhưng là đỉnh cấp mưu sĩ, tuy nói hắn rời đi thời điểm tiến cử Lỗ Tử Kính. Nhưng người nào lại sẽ ngại mưu sĩ quá nhiều, mà lại thông qua một đoạn thời gian rèn luyện song phương đã sinh ra ăn ý. Tại loại này ăn ý dưới, hai người có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hiển nhiên loại này ăn ý, mới là đáng quý nhất, thân phận thật sự là một cái thần kỳ đồ vật, để Giả Niệm cảm khái không thôi, nếu như không phải hắn thất dòng họ. Có lẽ Lưu Diệp sớm đã đầu nhập chính mình đi, có ngươi câu nói này liền đủ để, Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Lại cảm thấy bây giờ nói những này, bầu không khí có chút ngột ngạt, thế là hơi dừng lại một chút, cổ chi quân tử, giao tình nhạt như mặt nước phẳng lặng, người ta vốn là quân tử chi giao. Tại nguy cấp thời điểm trượng nghĩa xuất thủ, bây giờ nguy cơ lấy qua. Chính là quay người rời đi thời điểm, Lưu Diệp chậm rãi mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, cúi người hành lễ, bằng hữu chi nghĩa ghi nhớ tại tâm, không dám vi phạm, có thể tự thân trách nhiệm cũng không dám quên. Mong rằng rộng lòng tha thứ, Lưu Diệp ngữ khí phá lệ kiên định. Giả Niệm bờ môi giật giật, đem những cái kia lý do thoái thác đều nuốt xuống, cuối cùng hóa thành một câu. Nếu ngươi phú quý có thể đem ta lãng quên, nếu ngươi bần hàn, lại nhớ kỹ tại cái này xào hồ, tại cái này Xương Hà Trấn, có một người chờ đợi ngươi, ta nhớ kỹ, Lưu Diệp trịnh trọng hồi phục. Nói xong lại bổ sung một câu, Lỗ Tử Kính chi tài thắng ta gấp 10, một thân chính là văn võ toàn tài, nhìn ngươi có thể như là tín nhiệm ta cũng như thế tín nhiệm hắn, hay, Giả Niệm phun ra một chữ. Này. Lưu Diệp tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt trong nổi lên vẻ hơi do dự, cuối cùng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, quân tử chi giao nhạt như nước, đối với hắn mà nói đây chính là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi giả niệm có thể hay không đạt được lỗ tử kính hiệu chung. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là đáng giá suy tư sự tình. Bởi vì ở trong lòng, giả niệm liền là lỗ tử kính đau khổ tìm kiếm minh chủ. Tay cầm sao hồ, có được một cái khổng lồ hậu phương. Trần An phương Bắc nạn dân một đường hướng Nam chạy trốn. Hay là nói là xuôi Nam môn sơ lỗ tử kính lúc trước lời nói hoành vĩ lam đồ. Cùng chiếm cứ xào hồ sau đó xương hà chấn 10 phần phù hợp. Cũng chính là loại này phù hợp, lỗ tử kính gia nhập xương hà chấn. Có thể nói là 10 phần chắc chín sự tình, là một mưu sĩ, không có chuyện gì là so dạng này sự nghiệp to lớn càng khiến người ta tâm động. Bây giờ triều đình rất có trung hưng chi thế, người lỗ tử kính thật có thể để xương hà chấn đi đến một bước nào sao? Mặc dù thân là hán thất dòng họ rất kháng cự lúc trước lỗ tử kính cái kia lời nói. Nhưng có một thanh âm lại tại nói cho hắn biết, loại khả năng này rất lớn, lớn đến để cho người ta không thể không tin tưởng trình độ. Nghĩ thông suốt những này, nhìn thoáng qua giả niệm. Lần nữa là một lễ thật sâu, sau đó bước chân quay người rời đi, nhìn xem Lưu Diệp bóng lưng, giả niệm giống như phát hiện rất nhiều tin tức có giá trị. Chần chờ một chút hướng gian phòng bên ngoài đi đến, Lưu Diệp rời đi để hắn có chút thương cảm, nhưng nghĩ đến sắp đạt được xào hồ cùng lỗ túc, liền nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu tay cầm hơn ngàn tinh nhuệ, làm rút kiếm tứ phương. Vấn thiên hạ ai là thật anh hùng, sao hồ, ta giả niệm tới, trước mắt hiện ra khung chát, một nhóm chữ biểu hiện ra, mập mạp, ngươi bây giờ chạy đi nơi nào, ngay tại sao hồ mặt nước lắc lư đâu, trịnh bảo động cái gì. Đứng ở đầu thuyền hóng gió Quách Đại Bàn sờ lên cái ót, ngay sau đó vỗ đùi, trịnh bảo ngoi lên mặt nước thở rồi, cái gì ngoi lên mặt nước thở. Ngươi coi hắn là cá, chúng ta là ngư dân à ân, ngoi lên mặt nước thở, Cao Chí Viễn đã từ Bạch Phàm thủy trại dùng bồ câu đưa tin. Ác Lãng thủy tặc cùng Nhu Tu khẩu thủy tặc đều đã xuất động chuyện tốt à. Ta vừa vặn thiếu lương, bọn hắn lại muốn đưa đồ tốt. Quách Đại Bàn khóe miệng vểnh lên. Mấy tên khăn vàng tiểu đầu mục gặp Quách Đại Bàn cười ngây ngô lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hết thảy đều lộ ra không hiểu thần sắc, đại đầu mục nên không phải điên rồi đi. Nhìn cái gì vậy, chép, Quách Đại Bàn hung hăng chừng mắt liếc, lại cảm thấy nói lời có chút vấn đề. Vội vàng ho khan một tiếng, lập tức triệu tập tất cả tướng sĩ. Theo bản đại đầu mục lao thẳng tới Nhu Tu Khẩu, Nhu Tu Khẩu. Mấy tên tiểu đầu mục giật này cả mình, Quách Đại Bàn đảo mắt mấy tên tiểu đầu mục. Tăng thêm âm điệu, lao thẳng tới Nhu Tu Khẩu, đại đầu mục minh giám. Nhu Tu Khẩu thủy tặc mặc dù đại bộ phận đều là giai. Nhưng bọn hắn nhân số đông đảo chúng ta tùy tiện tiến đến. Một khi bọn hắn trú đóng ở địa thế, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, một tên khăn vàng tiểu đầu mục lớn tiếng khuyên giải. Quách Đại Bàn hỏi lại, nếu là bọn họ chủ động xuất kích lại nên làm như thế nào? Không có khả năng chủ động xuất kích, một tên khăn vàng tiểu đầu mục ngữ khí kiên định nói. Quách Đại Bàn liếc xéo tên kia tiểu đầu mục một chút. Làm sự tình không muốn như thế võ đoán. Bây giờ quân ta đại bại, Bạch Phàm thủy tặc thực lực đại tồn. Nhiều như thế thủy tặc lại há có thể từ bỏ cơ hội trời cho này, nghe nói Nhu Tu Khẩu bên trong. Lương thực trồng chất như núi. Quân ta nếu không mang tới chẳng phải là hoạch tội với thiên. Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni ngay sau đó ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Đây là quân lệnh, các ngươi lập tức chấp hành, vâng, trên thuyền mười mấy tên khăn vàng cùng kêu lên bảo a. Sau đó mấy tên binh sĩ khăn vàng, hướng thuyền trên cùng chạy tới, cờ xí huy động mấy lần, cả chi đội tàu bắt đầu gia tăng tốc độ. Hết chương.